Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, ta có một cái con lừa nhỏ. Lạch cạch, Lạc Phi miễn cưỡng khen, một đường dẫm lên bọt nước đến nhà, lên lầu lúc, thu hồi dù, hắn lại quay đầu hướng về tiểu khu bên ngoài nhìn thoáng qua. Tâm lý âm thầm lo âu ban trường, cho dù kiên cường nữa, chung quy là cái 16 tuổi thiếu nữ. Ở nhà một mình, tổng sẽ biết sợ cùng cô đơn. Đáng tiếc, hắn cũng có nhà của mình. Lạc Phi thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh lên lầu, mở cửa cởi giày. Lạc Gia Gia cửa phòng chỉ riêng, người cần phải trên giường đọc sách. Lạc Phi trở lại gian phòng của mình, cầm quần áo, lại đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Dù sao vừa mới từng đi ra ngoài, dính nước mưa cùng nước bùn. Dù sao một hồi còn muốn cho cái nào đó bá đạo ngạo kiều lại giống như tiểu hài tử ấu trĩ người nào. Đó làm con lừa nhỏ cưỡi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa qua đi gõ cửa. Gõ hai lần. Bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Làm gì? Lạc Phi sửng sốt một chút. Lập tức trong tim khẽ động. Nhà đầu này quên đi. Hoặc là, chỉ là nói đùa hắn. Vậy hắn cũng không thể ngây ngốc chính mình hướng phía trước đưa. Ngạch, Lạc Gia Gia, ta chỗ này có khỏa cùng lần trước một dạng đường kẹo muốn cho ngươi ăn. Ngươi nhìn ngươi thuận tiện ăn sao? Lạc Phi nói là còn lại viên kia chú nhan đan. Dù sao lần trước ép buộc nàng ăn rồi. Nàng hẳn phải biết, đây không phải độc dược. Không ăn, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. A, Lạc Phi thuận thế cáo từ. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, đừng nhìn sách quá muộn, ngủ ngon, nói xong, quay người liền muốn chạy đi. Chú nhan đan cái gì thời điểm đều có thể lừa nàng ăn. Không vội, ngay tại hắn mừng thầm, đi ra mấy bước khoảng cách lúc, bên trong lại truyền tới Lạc Gia Gia thanh âm, mặc sạch sẽ một chút tới. Lạc Phi bước chân dừng lại, thầm thầm thở dài một hơi, đành phải lại xoay người trở về. Quả nhiên vẫn là chạy không khỏi. Nhà đầu kia từ nhỏ đã hẹp hòi. Đối với hắn có thù tất báo. Làm sao có thể sẽ quên cái này trừng phạt đây. Đông đông đông. Lạc Phi gõ cửa. Ta vừa tắm rửa. Đổi đồ ngủ. Rất sạch sẽ. Vào đi. Phảng phất tại sai xử nha hoàn. Lạc Phi đẩy cửa ra. Đi vào. Lạc Gia Gia ngồi ở trên giường. Xuyên màu lam nhạt váy. Thái dương tóc dài biên chế thành rất thật tốt nhìn bím tóc. Rủ xuống ở ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực. Phía sau tóc dài trên buộc lên đáng yêu con thỏ nhỏ dây buộc tóc. Rủ xuống ở yêu kiều một nắm bên hông. Một đôi tuyết bạch vô hà đôi chân dài khép lại. Thả trong chăn trên. Một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Dường như một cái cao cao tại thượng lãnh ngạo công chúa. Nhưng là... Công chúa trong tay chính cầm lấy một đầu dây lưng. Lạc Phi sửng sốt một chút. Lạc Gia Gia, người chừng nào thì đem ta dây lưng trộm đi. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Dùng trong tay dây lưng chỉ trên giường. Tới, Lạc Phi kiêng kỵ nhìn thoáng qua trong tay hắn dây lưng. Vẻ mặt đưa đám nói. Thật rút hay là giả rút? Lạc Gia Gia mặt lạnh lấy. Không nói gì, Lạc Phi không dám nói thêm nữa. Đành phải lên giường, chổng mông lên bò tới chỗ đó. Cầu khẩn nói, gia tỷ, điểm nhẹ, người ta sợ đau. Lạc Gia Gia đứng dậy, chân dài dương lên, váy múa, vượt ngồi ở phía sau lưng của hắn trên. Lúc này, điện thoại di động âm nhạc hợp thời vang lên. Ta có một cái con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Lạc Phi, nghe cái này âm nhạc, cảm thụ được trên lưng thiếu nữ xúc cảm. Lạc Phi dường như mặc về tới 5 năm trước đoạn thời gian kia. Lạc Gia Gia, người hôm nay cách ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Lạc Phi trở đi nàng, đi theo âm nhạc tiết tấu, một vòng lại một vòng trên giường nhúc nhích lấy. Lạc Gia Gia rất khó được mở miệng trả lời hắn cái này nhàm chán vấn đề. Ta cần muốn cách ăn mặc sao? Lạc Phi, ngạch, không cần, là ta nói sai, ý tứ của ta đó là. Người hôm nay làm sao mặc trên váy? còn bện tóc rồi. Nhà đầu này vừa mới lúc ăn cơm còn mặc thỏ trắng nhỏ phim hoạt hình đồ ngủ. Mà lại nàng đối với tóc cho tới bây giờ đều không tinh xảo. Không phải hất lên, cũng là buộc thành đơn giản nhất đuôi ngựa. Cho nên tối nay mới kỳ quái. Ba, Lạc Phi không đợi đến câu trả lời của nàng. Lại chờ được nàng một roi. Không là, là một dây lưng. Cái này một dây lưng quất vào trên mông. Không phải giả vờ giả vịt. Là thật sự khí lực a. May mắn hắn có thần công hộ thể. Bất quá vẫn như cũ căm giận. Vì sao muốn quất ta? Nói nhiều. Lạc đại tiểu thư trả lời. Đơn giản sáng tỏ. Lạc Phi tức giận bất bình. Ta đều vì ngươi làm trâu làm ngựa. Trên đường mệt nhọc lúc gọi vài tiếng lải nhải vài cái đều không được sao? Quá phận. Ngươi là con lừa. Con lừa liền không thể gọi sao? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Hai chân kẹp lấy. Ra hiệu hắn nhanh điểm. Lạc Phi tăng nhanh tốc độ. Nói. Đại tiểu thư. Cái gì thời điểm đến mục đích a? Ta lừa già khí lực nhanh dùng xong. Lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp. Mèo mèo đọc. Vạn vạn vạn. Mi M.I.E.S. C0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Gia Gia vẫn không có để ý đến hắn. Nhưng Lạc Phi cảm giác nàng cần phải cười. Chỉ ít khóe miệng cong một chút. Lạc Phi muốn nghiêng đầu sang chỗ khác liếc nhìn nàng một cái. Lại bị nàng đè xuống đầu. Ra lệnh. Nhìn phía trước. Nhanh điểm. Lạc Phi cả tiếng nói. Đại tiểu thư. Ta lừa già nếu là thật nhanh lên. Người thế nhưng là không chịu nổi. Nói xong. Tứ chi đong đưa. Lắc đầu vung đuôi. Bò nhanh hơn. Phốc. Lạc Phi nghe được một tiếng vô cùng đè nén rất nhỏ giọng tiếng cười. Lóe lên liền biến mất. Mà lại trên lưng hắn thân thể còn đang run động đây. Nhà đầu này. Cười cũng không dám cười sao. Lạc Phi tiếp tục cố ý làm ra cổ quái buồn cười bộ dáng nhúc nhích. Trong miệng hồng hộc thở hổn hển nói. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Không được. Ta lừa già thật không còn khí lực. Một hồi muốn là đem đại tiểu thư mang vào trong khe. Đừng trách ta nha. Lại nhanh chóng bỏ lên vài vòng. Lạc Gia Gia mới dùng trong tay dây lưng điểm một cái đầu của hắn nói. Dừng lại đi. Nằm sấp ở chỗ này đừng nhúc nhích. Để cho ta an tĩnh ngồi một hồi. Lạc Phi nghe lời dừng lại. Tiếp tục gục ở chỗ này trở đi nàng. Trong tim âm thầm suy đoán nàng hiện tại tâm tình cùng tâm tư. Nhà đầu này hôm nay cần phải có tâm sự. Rất nặng tâm sự a. Lạc Gia Gia, có phải hay không nhanh nộp học phí rồi? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lạc Gia Gia không có trả lời. Lạc Phi nói, sáng mai ta cho ngươi 10.000 khối tiền. Ngươi lấy trước đi cùng. Nếu như không đủ, lại cho ta tin tức. Ta đưa qua cho ngươi. Nếu như là bởi vì chuyện tiền bạc, vậy liền đơn giản. Tối nay hắn trước đối ban trưởng nói rõ ràng. Sau đó sáng mai sớm đi lên. Cùng ban trưởng cùng đi lấy 10.000 khối tiền trở về là được rồi. Lạc Gia Gia lại trầm mặc một hồi. Đột nhiên mở miệng nói. Người cái nào đến nhiều như vậy tiền? Lạc Phi nói. Đương nhiên là chính ta kiếm lời đi. Bị người khác bao dưỡng rồi. Lạc Gia Gia. Nói cái gì đó. Tiền này thế nhưng là ta dựa vào bản lãnh của mình. Vất vả cần cù mồ hôi. Đổ máu rơi lệ kiếm được. Không cho phép làm nhục ta. Quả nhiên là được bao nuôi. Uy, trưởng lớp các ngươi. Vẫn là ngươi ngồi cùng bàn. Vẫn là những người khác. Mặc kệ ngươi. Không thể nói lý. Lạc Phi tuy nhiên ngoài miệng căm giận. Tâm lý lại chẳng biết tại sao. Đột nhiên nghĩ đến Mỹ Y học tỷ. Nếu như có thể bị Mỹ Y học tỷ như thế gợi cảm chủ động bạch phú Mỹ bao dưỡng. Kỳ thực cũng coi là nhân sinh. Ta nhổ vào. Xung quanh chuyển choáng rồi. Giống hắn ưu tú như vậy Mỹ thiếu niên. Ai có thể có tư cách bao dưỡng. Ngoại trừ. Gia tỷ. Hai người lâm vào trầm lặng. Bầu không khí có chút xấu hổ. Lại một lát sau. Lạc Phi rốt cục nhịn không được nói. Lạc Gia Gia. Đã khỏi chưa? Ta nên trở về đi ngủ. Đến nơi đây ngủ đi. Lạc Gia Gia đứng dậy. Từ trên lưng hắn xuống tới. Ngữ khí phong khinh vân đạm. Trên mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Lạc Phi liền giật mình. không nguyện ý. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Lạc Phi lấy lại tinh thần, nói, cái kia, ta đi lấy chăn mền gối đầu, ta ngủ trên sàn nhà. Lạc Gia Gia vén chăn lên, đem chính mình gối đầu đặt ở chính giữa, nhìn lấy hắn nói, cùng ta ngủ một cái mền đi, gối ta gối đầu. Lạc Phi sững sờ nhìn lấy nàng, không nguyện ý. Lạc Phi cho là nàng muốn nói, không nguyện ý vậy liền đi. Ai ngờ nàng lại nói, cái kia liền tiếp tục bò, leo đến hừng đông. Lạc Gia Gia lại cầm lên bên cạnh dây lưng, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Lạc Phi quả quyết nằm xuống, chui vào trong chăn, đầu lại lấy, không dám gối nàng gối đầu. Trong tim âm thầm nói thầm, nhà đầu này tối nay quả nhiên có gì đó quái lạ. Là hai ngày này ở ký túc xá tịch mịch, vẫn là bị thứ gì dọa sợ sao? Ba, đèn đóng lại, trong phòng trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu. Lạc Gia Gia cũng nằm xuống, thân thể cùng thân thể của hắn kề cùng một chỗ. Đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn qua trong bóng tối nóc nhà. An an tĩnh tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Phi cảm giác dạng này ngủ không tốt lắm. Vạn một đêm ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng đem người bên cạnh trở thành tiểu lớp trưởng, lại ôm lại thân. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Mà lại, dù sao hai người bọn họ đều là 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ a, trai gái khác nhau, ngủ trên một chiếc giường đều không thích hợp, chớ nói chi là ngủ ở trong một cái chăn. Nghĩ đến chỗ này, hắn đành phải nhắm mắt nói. Lạc Gia Gia, ta, im miệng. Không đợi hắn nói xong, Lạc Gia Gia thì chặt đứt hắn. Lạc Phi đành phải ngậm miệng lại. Lại một lát sau, Lạc Phi thực sự có chút khó chịu, liên tục lật thân cũng không dám lật. Hai cái đùi, hai cánh tay, đều không chỗ sắp đặt. Hơn nữa còn không có gối đầu. Ngủ cái quỷ a. Lạc Gia Gia, ta đi cầm điện thoại, cầm gối đầu, cầm chăn mền. Ta không thích theo ngươi ngủ ở trong một cái chăn. Lạc Phi lập tức ngồi dậy, kiên cường giống như là một cái chân chính nam tử hán. Nhưng hắn không dám lập tức đi. Ngươi thử một chút. Lạc Gia Gia chỉ nói ba chữ, thân thể động cũng không có động, liền ánh mắt đều không có liếc hắn một cái, vẫn như cũ nhìn lấy hắc ám nóc nhà. Lạc Phi lớn tiếng nói, thử một chút thì thử một chút. Nói xong, thân thể khẽ động, lại nằm xuống, nhưng người nhìn lấy nàng trong bóng đêm tuyệt mỹ dung nhan nói, Gia tỷ, hôm nay có gì tâm sự, có thể nói với ta nói sao? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao? Lạc Gia Gia hai mắt nhìn qua nóc nhà, không nhúc nhích, sau một lúc lâu, mới nói, ta khảo thí không có thi tốt. Lạc Phi lập tức im lặng, thì cái này, đây cũng là sự tình, không quan hệ. Lấy ra tỷ thông minh tài trí, lần sau nhất định có thể thi tốt. Vẫn còn có tâm sự không? Lạc Gia Gia lại trầm mặc một hồi, nói, ngực ta lại biến lớn. Phốc, Lạc Phi kém chút phun ra ngụm nước, vội vàng thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói, không sao, chúng ta về sau mua lớn một chút nội y. Ngoại trừ cái này, vẫn còn có tâm sự không? Lạc Gia Gia đột nhiên nghiêng người sang, cùng hắn mặt đối mặt nằm, con người nhìn lấy hắn nói, ta biến nhát gan, sợ hãi một người ngủ. Không có, không quan hệ. Lạc Phi nhắm mắt nói, lần sau ta đem tiểu Gia Phi bắt vào đến bồi ngươi ngủ. Một người một mèo, thì không độc thân. Ngoại trừ cái này, còn có không? Nhà đầu này, đừng lại có a. Làm sao một cái tâm sự so một cái tâm sự phức tạp khó làm a? Hắn căn bản không giúp được a, khảo thí không thể giúp nàng thi, ngực biến lớn hắn lại không có biện pháp giúp nàng thu nhỏ. Nếu như trái lại mà nói ngược lại là, ta nhổ vào, phi phi phi phi phi, đến mức lá gan nhỏ đi, sợ hãi một người ngủ. Nói thật, hắn cô dám tiếp lời a, trước kia ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là đêm đó phát sinh sự kiện kia. Hắn đột nhiên ma xui quỷ khiến dường như mê muội một dạng, kém chút hôn nha đầu này, thật sự là kinh hồn bạt vía, lòng còn sợ hãi a. Mà lại hắn hiện tại đã không phải đồng nam tử thân, tự kiềm chế lực đã giảm xuống rất nhiều, trời hanh vật khô, tấn nam tịnh nữ, nguy hiểm a, cho nên, hắn có thể làm sao đâu. Nghe được câu trả lời của hắn, Lạc Gia Gia tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói gì thêm. Lạc Phi cảm giác giờ khắc này thời gian qua đặc biệt chậm, đặc biệt dày vò. Hai người cách rất gần, có thể cảm nhận được lẫn nhau tiếng hít thở, thậm chí là trên thân nhiệt độ cùng tiếng tim đập. Lạc Phi sợ, lập tức vén chăn lên nói, ta đi tiểu. Nói xong, xuống giường, chạy ra ngoài, ở phòng vệ sinh rửa mấy lần nước lạnh mặt, đối với trong gương nhìn trong chốc lát, sau đó chỉ trong gương chính mình đạo, Lạc Phi, ngươi là người, không phải cầm thú, ngươi có đáng yêu tiểu lớp trưởng, mệt nhọc tiểu sư tỷ, ngươi muốn thanh tỉnh, đi tiểu tiểu. Hắn không có lập tức trở về, nghĩ nghĩ, trở lại gian phòng của mình, ôm giường chăn mền cùng gối đầu đi qua. Lạc Gia Gia, ta buổi tối ngủ ưa thích đánh giấm, ta sợ ngủ ở một cái mền sẽ hôn đến ngươi, cho nên ta vẫn là ngủ ta chăn mền của mình tốt. Còn gối đầu, đầu ta ngứa, da đầu mảnh nhiều, khả năng đã nấm cảm nhiễm, ta sợ lây cho ngươi, cho nên ta vẫn là ngủ chính ta gối đầu tốt. Nói xong, không đợi nàng trả lời, trực tiếp đặt lên giường, nằm đi lên. Lạc Gia Gia vẫn như cũ duy trì vừa mới nghiêng người tư thế, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhìn vừa mới hắn nằm vị trí, một điểm đều chưa từng thay đổi. Nghe hắn, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là dừng lại một dạng. Nếu như cái kia lông mi thật dài không nhúc nhích nói, cả người tinh xảo ngơ ngác như cái búp bê. Lạc Phi nằm ở chăn mền của mình bên trong, nghiêng người nhìn lấy nàng, gặp nàng không có sinh khí, trong tim thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vuốt mông ngựa nói, đều nói nữ lớn 18 biến, gia tỷ lại là từ nhỏ mỹ đến lớn, mãi mãi cũng là đẹp như vậy mỹ đi, gương mặt non giống như là lột xác quả vải, thật nghĩ cắn một cái. Ai ngờ lời này lại chọc tổ ong vò vẽ. Lạc Gia Gia ánh mắt đột nhiên động, ánh mắt tập trung đến trên người hắn, lệnh hắn cảm thấy toàn thân siết chặt, tâm nhi run rẩy, cắn. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, mặt không thay đổi nói, Lạc Phi, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, gia tỷ, ta đây chỉ là ví von, lão sư dạy cho chúng ta, gặp phải chuyện tốt đẹp, nhất định muốn học hội dùng ví von câu để diễn tả, dạng này mới ra vẻ mình có văn hóa, có tri thức, có tư tưởng, cho nên, uy, Lạc Gia Gia. Không đợi hắn rông dài xong, Lạc Gia Gia cái kia giống như là lột xác quả vải thủy nộn gương mặt, đã tiến tới trước mặt hắn, cơ hồ dán tại trên cái miệng của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.